Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 510, thu phục độc giác thú, thu phục độc giác thú. Đáng tiếc lần này đối thủ của nó không còn là độc nhãn cự nhân. Độc nhãn cự nhân mặc dù thể tích khổng lồ nhưng không cách nào đuổi kịp nó được. Nhưng Hàn Thạc hiển nhiên nhanh hơn độc nhãn cự nhân nhiều. Vừa thấy độc giác thú quay đầu bỏ chạy, Hàn Thạc lập tức không nói chuyện với độc nhãn cự nhân nữa, hướng về phía độc giác thú truy đuổi. Hắn còn chưa đem hết toàn lực đã có tốc độ vượt xa độc giác thú. Khi con độc giác thú chạy ra xa mấy trăm thước, đột nhiên nhanh như thiểm điện chắn lối không cho nó chạy trốn. Bình thường nếu muốn thu một ma thú làm ma sủng, đầu tiên phải làm cho nó sợ sức mạnh của ngươi. Chỉ nhân loại nào có thể biểu hiện ra sức mạnh làm cho nó tin phục, mới có tư cách trao đổi với nó, bằng không thì làm gì cũng vô dụng. Bởi vậy, Hàn Thạc cơ hồ không hề do dự, dùng tốc độ nhanh hơn độc giác thú chắn trước mặt nó, rồi lập tức đồng thủ phóng thích hai vong linh ma pháp. Một hư nhược kết giới mở ngoặc tròn kết giới làm cho yếu đi, một khủng cố kết giới mở ngoặc tròn kết giới làm cho sợ hãi đóng ngoặc tròn. Hắn thuần thuộc bao phủ cả một phạm vi rất lớn. Ngoài Hàn Thạc dự liệu, kết giới suy yếu và kết giới sợ hãi vừa phóng thích ra, cả một phạm vi rất lớn có rất nhiều ma thú đủ loại cấp bậc toàn bộ đều bị ảnh hưởng, nhưng độc giác thú này vẫn chạy như bay thoát cái đã nhảy ra xa hơn 10 thước, quay đầu chuẩn bị bỏ chạy về một hướng khác. Cái sừng tinh khiết như ngọc của độc giác thú lóng lánh tia sáng kỳ dị, lực lượng thánh khiết từ sừng của nó tiết ra ngoài tựa hồ đã tình hóa kết giới suy yếu và kết giới sợ hãi, do đó nó chẳng hề bị ảnh hưởng gì bởi hai kết giới này cả. Hàn Thạc lắp bắp kinh hãi, vừa khựng lại, cái sừng vô cùng kỳ dị của độc giác thú lại có tác dụng tình hóa sức mạnh tà ác. Xem chừng thì kết giới suy yếu và kết giới sợ hãi đã bị cái sừng của độc giác thú này tình hóa mất rồi. Mắt thấy hai loại kết giới hoàn toàn vô dụng, Hàn Thạc cũng không hề nổi giận. Trong nháy mắt lại chắn ngang đường chạy của con độc giác thú. Lần này hắn không dùng vong linh ma pháp, mà trực tiếp dựa vào thân thể mình. Không đợi độc giác thú có phản ứng, ra tay túm chặt lấy nó. Độc giác thú không sợ độc nhãn cự nhân, còn lợi dụng ma pháp hành hạ độc nhãn cự nhân, nhưng đối mặt với Thạc thì không có lấy một chút can đảm nào. Nó thông minh đến mức có thể cảm ứng được Hàn Thạc rất cường đại, biết rằng bằng vào nó thì tuyệt đối không thể chống lại hắn, do đó nó lập tức quay đầu bỏ chạy. Khi Hàn Thạc đưa tay bắt lấy nó, hai mắt dài thượt của nó bỗng sáng ngời xoay chuyển con ngươi vài vòng. Chân trước sầm mạnh một cái, lại một lần nữa thay đổi phương hướng, xem ra thì nó quyết tâm chạy trốn. Hắc hắc, chạy đi đâu? Hàn Thạc cười cợt vẻ quái dị, khi độc giác thú muốn rằng ra khỏi hai tay hắn. Cánh tay hắn bỗng mềm mại dính chặt như miếng bọt biển vươn dài ra, nhanh như thiểm điện túm lấy độc giác thú này. Độc giác thú đang chạy trốn bị Hàn Thạc hai tay chụp lấy, đột nhiên cái sừng giống như bị hai cái dây thép xiềng lại, sức mạnh này căn bản nó không thể chống lại được, thân thể bị gò cứng lại, không thể động đậy. Phong đao lôi điện không ngừng bắn về phía Hàn Thạc. Với khoảng cách gần như vậy thì hắn không thể tránh né, nên không thể không xuất ra vòng hào quang hộ thân, chỉ nghe những tiếng lúp búp như tiếng đậu rang. Hàn Thạc đứng trong vòng tròn hộ thân vững vàng không lay động, không hề bị chút ảnh hưởng nào từ loại phong đao lôi điện này. Độc giác thú khi hiểu được công kích của nó căn bản hoàn toàn vô dụng với Hàn Thạc, rất nhanh đã chấm dứt những công kích tốn công vô ích này, cúi đầu ủ rũ, đôi mắt trong suốt như bảo thạch đột nhiên ứa ra hai dòng lệ trong suốt, quay đầu lại nhìn Hàn Thạc vẻ rất đáng thương. Van ngươi buông tha cho ta đi. Độc giác thú miệng phát ra âm thanh nữ tính rất dễ nghe, giọng điệu tuyệt vời du dương vô cùng, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác thoải mái. Hàn Thạc sửng sốt, Không ngờ thanh âm của độc giác thú dễ nghe như vậy, nhưng tâm trí hắn rất kiên định, hiển nhiên không vì thanh âm dễ nghe của độc giác thú mà tha cho nó, vẫn nắm chặt lấy con độc giác thú, cười tủm tỉm nói: "Buông tha cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng làm ma sủng cho một người." "Tuyệt đối không được. Ngươi giết ta đi." Độc giác thú vừa nghe muốn bắt nó làm ma sủng, thanh âm dễ nghe lập tức cự tuyệt như chém đinh chặt sắt. "Được lắm, ta bây giờ sẽ giết ngươi, cắt sừng của ngươi xuống." "Hắc hắc, sừng của ngươi nhất định rất đáng giá." Hàn Thạc cười lạnh mở miệng uy hiếp, một tay đưa lên sừng của con độc giác thú sứ sứ, tựa hồ tính toán làm sao động thủ một cách tốt nhất. Từ từ, ta có thể cho ngươi nhiều tiền tài châu báu, chỉ cần ngươi buông tha ta." Độc giác thú rõ ràng không còn biểu hiện hung tợn không sợ chết như lúc nãy nữa. Thấy Hàn Thạc một tay để trên sừng của nó vội vàng nhân nhượng. "Tiền tài châu báu hả? Hắc hắc, ngươi nói ta là người thế này, lại thích mớ tiền tài châu báu của ngươi à?" Hàn Thạc phì cười, một tay chụp trên người độc giác thú, ma nguyên lực như lưới nhện dệt khắp cơ thể nó, dùng ma công giam cầm độc giác thú này lại. Hàn Thạc buông tay ra, cười hà hà đi đến trước mặt độc giác thú, đánh giá độc giác thú đáng thương này, rồi bắt đầu dụ dỗ. "Thật ra làm ma sủng cho nữ nhân của ta cũng không tệ. Nàng nhất định sẽ chiếu cố ngươi thật tốt, tốt hơn ở tại rừng rậm hoang vu mì nhiều. Mặt khác, thế giới nhân loại mới là nơi phong phú thực sự, có nhiều sự vật mỹ lệ mà ngươi không tưởng tượng được đâu. Ngươi thánh khiết như vậy, chỉ có tới thế giới nhân loại mới có thể được người ta hâm mộ. Ma thú trong vu ám sâm lâm vĩnh viễn không biết vẻ mỹ lệ của ngươi, ngươi phải biết rằng." Nhìn độc giác thú, giọng điệu Hàn Thạc tràn ngập vẻ hấp dẫn từ tốn. Trong khi đó hắn còn pha thêm ma âm nhiếp hồn, lợi dụng vẻ mỹ lệ của độc giác thú mà dụ dỗ nó, đem những thứ đẹp đẽ phù phiếm của thế giới nhân loại dụ nó. Một mặt bị Hàn Thạc uy hiếp sinh mạng, một mặt cũng bị mê hoặc về thế giới nhân loại, đôi mắt đáng thương của con độc giác thú chưa hiểu thế thái nhân tình này dần dần biến thành tò mò, tựa như động tâm về đề nghị của Hàn Thạc. Nó chớp mắt nhìn Hàn Thạc, một lát sau mở miệng hỏi: "Thế giới nhân loại thật sự mỹ lệ như ngươi nói không?" "Đương nhiên, ta cam đoan." Hàn Thạc nói như chém đinh chặt sắt, giọng nói thoát cái lại nhẹ nhàng dụ dỗ: "Thế giới nhân loại có rất nhiều sự vật rất đẹp mà ngươi chưa bao giờ gặp, chỉ có tới thế giới nhân loại, vẻ mỹ lệ của ngươi mới có thể được người ta hâm mộ. Có ta bảo vệ, không ai dám làm chuyện gì xấu với ngươi, ta còn có thể giúp cho ngươi tiến hóa, chỉ cần ngươi hứa trở thành ma sủng cho nữ nhân của ta, ngươi sẽ phát hiện ra thế giới nhân loại mới là chỗ của ngươi." Độc giác thú hiển nhiên hiểu được khi bị Hàn Thạc bắt, nó cũng không lựa chọn nào khác, một mặt sợ hãi uy hiếp của Hàn Thạc, một mặt thật có chút tò mò về thế giới nhân loại, chỉ thấy đôi mắt trong suốt như bảo thạch của nó bỗng sáng ngời nháy nháy một lát, rồi không còn do dự nữa, khẽ gật đầu vẻ đáng thương. Không đợi Hàn Thạc cao hứng, độc giác thú đột nhiên lại nâng giá lên: "Nhưng ta muốn tự mình lựa chọn chủ nhân, nhất định phải là đàn bà, chứ không thể là thứ nam nhân sơ bẩn này." "Yên tâm đi, nhất định sẽ là mỹ nữ, ngươi sẽ thích nàng mà." Hàn Thạc cười hà hà cam đoan, thầm nghĩ chỉ cần tới xã hội nhân loại, lúc đó ta xem ngươi còn có lựa chọn nào khác. Xã hội nhân loại tự nhiên rất đẹp đẽ, nhưng lòng người hiểm ác thì ngươi cũng sẽ chẳng mấy chốc hiểu rõ thôi. "Được rồi, ta hứa với ngươi, ngươi buông tha ta đi." Độc giác thú cúi đầu ủ rũ nói, thoạt nhìn đã chịu số mạng rồi. "Ta trước hết rút một bộ phận sức mạnh của ngươi ra khỏi cơ thể, ta cũng sẽ để lại chút đồ trong cơ thể ngươi, miễn cho ngươi thừa cơ tẩu thoát." Hàn Thạc vừa nói, vừa động thủ rút một bộ phận lực lượng ra, rồi vỗ vỗ vào con độc giác thú, nói: "Ta đã lưu lại trên thân cơ thể ngươi một cái ấn ký, vô luận ngươi ẩn thân ở nơi nào, ta cũng có thể tìm ra ngươi." Do đó ngươi an phận một chút dùm ta. Biết rồi. Độc giác thú đáp lại, nhỏ giọng nói thầm. Thật là một tên gia hỏa hèn hạ, hy vọng chủ nhân của ta không phải là loại gia hỏa tà ác hèn hạ này, bằng không ta tình nguyện chết cũng không thể sống với loại tà ác hèn hạ như thế. Hàn Thạc bỏ ngoài tai mấy lời lẩm bẩm của độc giác thú, cũng không nói thêm gì nữa. Trong lúc này tiếng bước chân trầm trọng chậm rãi đến gần. Một cái bóng khổng lồ vĩ đại từ xa xa dần dần đi tới. Độc nhãn cử nhân chậm rãi tới gần, đi tới bên cạnh Hàn Thạc, thấy độc giác thú thật thà đứng trước mặt hắn, hỏi có chút kinh ngạc. Sao nó đột nhiên hiền lành thế? Đương nhiên, nó không hiền lành thì làm gì được. Hàn Thạc cười nói, sau đó nhìn đánh giá độc nhãn cử nhân, trong lòng nghĩ xem tên độc nhãn cử nhân này có giá trị lợi dụng gì không. Âm âm. Một tiếng nổ như đất rung núi chuyển từ sâu trong u ám sâm lâm truyền đến. Phương hướng thanh âm truyền ra cách rất xa chỗ Hàn Thạc, xa như vậy mà còn có âm lượng lớn đến thế, nơi đó nhất định xảy ra đại sự gì đó. Độc giác thú và độc nhãn cử nhân hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng nổ này. Đôi mắt cả hai lộ ra thần sắc sợ hãi, giống như sợ hãi động tĩnh đang xảy ra trong chỗ sâu nhất ở trong u ám sâm lâm. Các ngươi có biết trong chỗ sâu nhất đó có cái gì không? Hàn Thạc thấy chúng lộ ra thần sắc sợ hãi, nhíu mày hỏi. Không biết, nhưng mấy ngày hôm trước ta thấy có một con cử long khổng lồ tiến vào trong đó. Con cử long đó cường đại như ngài, hẳn là sinh vật cường đại cấp 5. Độc giác thú trả lời vẻ khiếp sợ. Nó mới chỉ là một tên cấp 3, cử long cấp 5 tương đương với bán thần ở thế giới nhân loại. Độc giác thú hiển nhiên phải sợ hãi cử long cấp 5 rồi. Ta cũng không dám vào bên trong, nhưng gần đây tựa hồ có rất nhiều sinh vật cường đại tiến vào, bên trong dường như xảy ra cái đại biến gì đó. Độc nhãn cử nhân cũng trả lời. Hừ. Hàn Thạc sửng sốt, sau đó ngẫm nghĩ nói, ta muốn vào đó xem một chút. Độc giác thú, ngươi lưu lại đây, ta sẽ trở về tìm ngươi. Vừa nói xong, Hàn Thạc không còn quản độc giác thú nữa, trực tiếp bay về phía chỗ sâu nhất trong u ám sâm lâm. Đại Ma Vương. Tác giả Nhị Thương Thiên. Thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 511. Viễn cổ cử long. Viễn cổ cử long. Sâu trong u ám sâm lâm, cổ thụ che trời, hoa cỏ thơm ngào ngạt, nước suối róc rách, cảnh tượng đẹp đẽ sinh cơ bừng bừng. Đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy nơi nơi đều có kỳ hoa dị thảo, mỗi một gốc cây đều có giá trị liên thành ở bên ngoài. Tiếng nổ ầm ầm thật lớn từ sâu trong rừng truyền đến không dứt, giống như trời sụp, làm cho người ta có một loại cảm giác chấn động mãnh liệt. Hàn Thạc tiếp tục xâm nhập. Hắn đột nhiên phát hiện ra bên trong có rất nhiều kết giới ma pháp huyền ảo phức tạp. Những ma pháp kết giới này không có lực sát thương cường đại, thuần túy chỉ để phòng ngừa ngoại nhân tiến vào. Từng đạo ma pháp như những tấm lưới nhện tạo thành một đồ án ma pháp thật lớn, tràn ngập cả một phạm vi rộng lớn. Ma pháp đồ án này bao phủ cả bầu trời, hình thành sức mạnh như sóng biển đẩy bật người ngoài muốn tiến vào. Rất rõ ràng đồ án ma pháp thật lớn này được bố trí để phòng thủ. Người lập ra ma pháp trận bao phủ phạm vi thật lớn này hẳn là không có ác ý gì, những làn sóng hất người muốn xâm nhập ra ngoài cũng không mãnh liệt lắm, mà lại khá là nhu hòa chậm chạp. Hàn Thạc đang ở trung ương, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh toàn lực cuốn tới, giống như bị mấy trăm đại hán dã man hợp lực đẩy mạnh, sức mạnh lớn đến mức vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Cũng may mà Hàn Thạc có thực lực kinh người, ma công cải tạo thân thể nhiều năm lúc này đã chứng minh lực cường hãn, mặc cho sức đẩy rất mạnh, hắn vẫn từng chút một chui vào trong. Ở chỗ thần kỳ này, phạm vi bao phủ thần thức của Hàn Thạc rõ ràng không bằng bên ngoài. hắn chỉ có thể hơi hơi cảm giác được vài động tĩnh chung quanh. Càng như thế, Hàn Thạc càng tò mò về chỗ sâu nhất trong u ám sâm lâm, quyết tâm phải vào sâu hơn tìm tòi hư thật. Tấm ma pháp trận như cái lưới nhện thật lớn, tuy rất mạnh nhưng vẫn không đủ sức chặn Hàn Thạc lại. Với thân thể mạnh mẽ và ma công dường gì, hắn từng bước đi sâu vào trong. Đột nhiên, sức mạnh cường đại bỗng hoàn toàn biến mất. Hàn Thạc lập tức hiểu ra mình đã xuyên qua ma pháp trận rồi, sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía trước. Một cái hồ nước trong xanh, sóng nước nhộn nhạo đột nhiên đập vào mắt Hàn Thạc. Cái hồ này tựa như một khối mỹ ngọc được cắt rất phẳng, trong suốt, xanh thẳm, mỹ lệ. Nhìn cái hồ trước mắt, Hàn Thạc ngây người ra, không ngờ sâu trong u ám sâm lâm lại có một cái hồ xanh trong như vậy. Hắn chỉ cảm thấy kỳ quái là bên trong cái hồ không có cá, đến cả tảo cũng không có, việc này xem ra cổ quái phi thường. Hàn Thạc một cước bước tới, trong lòng lại kinh hãi. Ma pháp trận hình lưới nhện làm một cước vừa vươn ra đột nhiên có cảm giác chung quanh động lực tăng lên gấp hơn 10 lần, đến cả đi lại bình thường cũng hao phí sức lực gấp hơn 10 lần. Trong khu vực trọng lực tăng lên như vậy, nếu hai người chiến đấu thì thân thể người nào mạnh hơn sẽ chiếm được thượng phong. Ma pháp sư ở trong khu vực này, nếu muốn lợi dụng thuật bay lượn sẽ phải tiêu hao tinh thần lực gấp 10 lần bình thường. Cho dù là thánh ma đạo sư chỉ sợ cũng không thể bay lượn trong không trung lâu được. Một khu vực vượt gì như thế làm Hàn Thạc rất tò mò, rốt cuộc là do ai bố trí ra nhỉ? Nơi này tuy trọng lực đột ngột tăng hơn 10 lần, nhưng cũng không thể làm khó Hàn Thạc. Hắn lợi dụng ma động cửu thiên thuật làm thân thể từ từ bay lên, chỉ có điều chậm hơn bình thường rất nhiều, từng chút một bay về phía mặt hồ xanh biếc. Tuy trọng lực lớn, nhưng Hàn Thạc vẫn có thể chịu được, chỉ là mất công hơn bình thường rất nhiều. Nhưng khi Hàn Thạc vừa mới đến phía trên mặt hồ, tiếng rít từ một luồng cuồng phong đột nhiên từ xa xa truyền đến, không chờ cho Hàn Thạc kịp phản ứng, một con ngân sắc cử long đột nhiên xuất hiện phía trên mặt hồ. Con ngân sắc cử long này tựa hồ không bị trọng lực ở đây ảnh hưởng, hoặc là nói trọng lực nơi này chính là do hắn bố trí. Hắn dễ dàng ngạo nghễ đứng phía trước Hàn Thạc, lạnh lùng đánh giá hắn. Lui về, bên trong không phải là chỗ để ngươi vào đâu. Con ngân sắc cử long đánh giá Hàn Thạc trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói. Con ngân sắc cử long này dài 20 mấy thước, thân thể lóng lánh như bọc kim loại, trông rất cường tráng, ánh mắt hắn rất kiên nghị, thoạt nhìn khá là dũng mãnh khỏe mạnh. Bên trong rốt cuộc có cái gì thế? Hắc hắc, ta cảm thấy rất tò mò. Hàn Thạc cũng đánh giá con ngân sắc cử long, chẳng hề để ý gì đến việc hắn ngăn cản, mà hỏi lại vẻ tò mò. Không phải là việc ngươi cần biết. Nhân loại, sớm rời nơi này đi, nếu không ngươi sẽ hối hận. Ngân sắc cử long tựa hồ khá sốt ruột, thân hình khổng lồ không ngừng uốn lượn trên mặt hồ, giọng nói lạnh như băng tràn ngập vẻ cao ngạo chủng tộc. Long tộc luôn luôn rất cao ngạo, tự cho là long tộc mới là chủng tộc cao quý nhất trừ chúng ra, vô luận là nhân loại, tinh linh hay thú nhân. Hoặc các chủng tộc khác toàn bộ đều bị họ đối đãi như chủng tộc cấp thấp. Loại cao ngạo này đã tồn tại từ xưa tới nay, giống như sâm lâm cử ma tính tình tham lam, hắc ám tinh linh hảo dâm vậy, đây là sự tồn tại thâm căn cố đế trong tiềm thức của họ. Nhưng Hàn Thạc hiển nhiên không sợ con rồng này, cảnh giới và thực lực hắn lúc này vượt xa đại bộ phận cử long. Cười hà hà nhìn con ngân sắc cử long cao ngạo này, Hàn Thạc chớp chớp mắt, nói vẻ hơi cường ngạnh. Nếu ta ngược lại cứ muốn vào thì sao? Vậy ta bây giờ đánh ngươi văng ra. Ngân sắc cử long hừ lạnh, tính ngạo mạn đặc hữu của long tộc phun ra nồng nặc từ nắm đấm hắn, lỗ mũi hắn. Thân thể khổng lồ của con rồng bỗng nhúc nhích. Trong khu vực có trọng lực hơn 10 lần này đột nhiên sinh ra một cơn lốc trong chớp mắt tới bên cạnh Hàn Thạc. Cơn lốc này đánh vào Hàn Thạc, mạnh mẽ hất hắn văng ra bên ngoài. Trong khu vực trọng lực tăng hơn 10 lần này, người bình thường muốn đi lại cũng đã hơi khó. Hắn thấy hàn thạc có thể bay lượn trên mặt hồ, đương nhiên ship hàn thạc thành loại ba pháp sư lợi dụng thuật bay lượn. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm thủ hộ của hắn, ma pháp sư lợi dụng pháp thuật để bay lên thì khó có thể ngăn cản sức hút của cơn lốc. Ngân sắc cử long lạnh lùng đánh giá hàn thạc trong mắt hắn giống như một tượng gỗ, có thể mặc cho hắn lợi dụng cơn lốc tùy ý thao túng. Khi cơn lốc thành hình, hắn như đã thấy hàn thạc thân không tự chủ được bị vứt ra khỏi mặt hồ, rơi phịch xuống ma pháp trận hình lưới nhện. Hắc hắc, ngươi thật nghĩ rằng bày ra cái tiết giới trọng lực này là có thể muốn làm gì thì làm sao? Hàn thạc khinh thường nhìn ngân sắc cử long, đợi cho cơn lốc lao tới, quanh thân hắn lói lên hào quang, tựa như thân thể kết thành một cái kén thật dài. Phụ phụ! Cơn lốc bao phủ hàn thạc sức mạnh rất lớn ầm ầm đập vào người hắn. Song, ngoài dự liệu của ngân sắc cử long, hàn thạc lại vẫn đứng sừng sững không hề ngã, căn bản không bị ảnh hưởng bởi cơn lốc. Hay! Quả nhiên không phải là một nhân loại bình thường. Ngân sắc cử long khen, thân rồng thật lớn uốn lên, long vĩ rất dài đột nhiên quét tới. Cơn lốc vô dụng. Ngân sắc cử long hiển nhiên coi hàn thạc là một đối thủ đáng được trọng thị. Lần này hắn bắt đầu lợi dụng thân thể mạnh mẽ của long tộc để ngăn cản hàn thạc. Tới đây, hàn thạc cười to, bất động như núi đứng sừng sững tại chỗ, hai tay đột nhiên vươn ra, đánh ra một thủ ấm kỳ lạ. Đột nhiên, một lực lượng mãnh liệt như bài sơn đảo hải từ hai tay hàn thạc bộc phát ra, hình thành một cái cột cao ngất trời, đánh mạnh về phía cái long vĩ khổng lồ của ngân sắc cử long. Thân thể khổng lồ của ngân sắc cử long, thân thể long tộc nổi tiếng mạnh mẽ, chỉ một cú quất đuôi này, cho dù là một cây cổ thụ ngàn năm, chỉ sợ chỉ cần một kích là gãy. Thế mà hàn thạc chỉ dùng hai tay ghép ấm, đã tạo ra một luồng lực rất lớn, không đợi long vĩ đến gần mình. Sức mạnh từ tay hàn thạc đã bay đến ở trên long vĩ của con ngân sắc cử long rồi. Con ngân sắc cử long cảm giác long vĩ của hắn như bị một hòn núi vạn cân đè lên, chẳng những không rung rinh hòn núi đó một chút nào, mà long vĩ của mình ngược lại bị đè đau đớn gần chết. Hàn thạc một khi ra tay đều nắm lấy thời cơ, không để cho đối phương có thể phản kích. Thân thể lưu chuyển ma nguyên lực với tốc độ cao, vốn tốc độ rất chậm bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Khi ngân sắc cử long cảm thấy được sự đau đớn từ long vĩ chuẩn bị phản ứng lại, hắn đột nhiên phát hiện nhân loại đó chẳng biết khi nào đã bắt đầu công kích đủ loại trên người hắn. Choang! Một quyền đấm ra đánh thẳng vào người ngân sắc cử long. Luồng sức mạnh đáng sợ lại một lần nữa vọt tới, thân thể cao lớn của hắn đã cảm thấy không chịu nổi. Quá mạnh! Đây là nhân loại sao? Ngân sắc cử long kinh hãi, sau đó không dám láng tráng ở đây nữa, thừa dịp một quyền hàn thạc hơi chậm một chút chạy trốn về phía trong, cũng không dám nói năng gì với hàn thạc nữa. Hàn thạc cũng không ngăn cản, thong thả theo sát phía sau con ngân sắc cử long đi sâu vào trong. Xuyên qua cái hồ này, trọng lực hơn 10 lần đột nhiên biến mất, tất cả đã khôi phục lại bình thường. Thần thức hàn thạc vươn ra đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, vẻ mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng phía trước. Phía trước hàn thạc trên bầu trời xuất hiện kỳ quan. Từng đạo thiểm điện gần như đứng yên trên bầu trời. Nhìn có vẻ như bầu trời trong vắt như bị những tia chớp này xé rách thành từng khối, trong tiếng xì xì khắp nơi, những màn sương lãng đãng phủ đầy bầu trời. Vốn bầu trời rất trong xanh, bị những luồng sương mù này phủ kín, dưới những luồng chớp uốn lượn đứng yên, giống như thật sự đã bị xé rách rồi. Trên trời có rất nhiều phiến hào quang sáng rực hiện lên hình một cái cửa, tạo thành một bầu trời rực rỡ. Các loại hào quang biến đổi trong không trung không ngừng xuất hiện phía sau mấy phiến hào quang hình cánh cửa kia. Tổng cộng có 7 cái cửa lớn. Mỗi cánh cửa đều có một sinh vật cường đại trấn giữ, ngoại trừ một cái ở rìa ngoài cùng là có những sinh vật không ngừng chết đi, 6 cánh cửa khác toàn bộ đều có những bán thần.